Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1297, sát lục. Bàng đại cự long trước thi thể một mảnh hỗn độn, hơn 10 danh dị năng giả mặt mũi tràn đầy nhe răng cười từng bước một hướng Mễ Tử Hiên tới gần. Lão Thôi đứng ở Điền Tin Lành bên người vươn tay níu lấy nàng đầu phát. Để cho nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mễ Tử Hiên vị trí tồn tại. Tàn nhẫn khát máu hô lớn. Ngươi cho ta xem hào. Nhìn xem nam nhân của ngươi làm thế nào bị bọn này không có nhân tính đồ vật xé thành mảnh nhỏ. Này sẽ là đặc sắc nhất một màn. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn bỏ qua. Tận thế đến nơi, nhân tính sớm lấy mất đi. Không sai biệt lắm tất cả mọi người biến thành dã thú. Tàn nhẫn mà thích giết chóc, là thức ăn vật bọn họ có thể giết chết chính mình người thân nhất. Vì sống sót bọn họ thậm chí có thể ăn tươi thân nhân mình. Đây là tận thế, tàn khốc tận thế, huyết tinh tận thế, đạo đức pháp luật sụp đổ tận thế. Gần như tất cả mọi người tính cách đều vặn vẹo, thể hiện ra bọn họ thực thú tính một mặt. Lão Thôi là như thế này. Những cái kia đang hướng Mễ Tử Hiên tới gần dị năng giả cũng là như thế này. Sát lục đối với bọn hắn mà nói là phóng thích áp lực một loại tương đối tốt phương thức. Cũng chỉ có thấy được huyết mới có thể để cho bọn họ hưng phấn lên, mới có thể để cho bọn họ mình còn sống. Điền Tin Lành liên tục vùng vẫy, trong miệng liên tục thê âm thanh hô. Không, không, không. Lão Thôi lè lưỡi liên tục liếm môi, một cái bạt tai rút thăm được Điền Tin Lành trên mặt. Mặt mũi tràn đầy biến thái vẻ hưng phấn hô lớn. Tiện nhân hào hào hưởng thụ đây hết thảy a. Người sẽ thấy đầu hắn bị chặt, người sẽ thấy hắn nội tạng bị móc ra. Người đều sẽ thấy, ta cam đoan, ta thề, ha ha. Lão Thôi vừa nói vừa lái mới cỡi chính mình quần. Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì đạo đức, pháp luật, hiện tại đối với hắn mà nói đều là chó má. Hắn hiện tại rất hưng phấn, hắn cần phát tiết, hắn cần cầm nữ nhân trước mắt này áp dưới thân thể. Một tay níu lấy nàng đầu phát, để cho nàng trơ mắt nhìn mình nam nhân là như thế nào ngược đãi giết mà chết. Sau đó hung hăng chà đạp nàng. Bị lão Thôi nói thành là không có nhân tính một đám dị năng giả nhóm. Không những không cho là nhục, ngược lại vẻ mặt vẻ kiêu ngạo. Đúng, bọn họ là không có nhân tính. Đúng, bọn họ liền là một đám chỉ biết sát lục dã thú. Đây mới là chân thật nhất bọn họ. Mễ Tử Hiên nhìn xem lão Thôi xé rách mất chính mình quần. Sau đó xé rách lấy Điền Tin Lành y phục thì nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ta đặc biệt sao giết chết ngươi? Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong. Trên bụng liền một hồi đau nhức kịch liệt truyền đến. Sau đó cả người liền bay lên. Không đợi rơi xuống đất. Lại bị người một quyền hung hăng nện trên mặt đất. Một cái dính đầy nước bùn. Huyết dịch ủng ra hung hăng dẫm ở trên mặt hắn. Dùng sức nghiền ép. Một cái lưu lại vô cùng bẩn tóc dài dị năng giả cười gằn nói. Ngươi không phải mới vừa dắt trâu bò sao? Tại nghiêu một cái cho lão tử nhìn xem a. Nói đến đây hắn quay người hướng tại xé rách Điền Tin Lành y phục lão Thôi nhìn lại. Điên cuồng cười nói. Cho hay trình diễn. Lão tử trước không giết ngươi. Để cho ngươi hào hào thưởng thức nữ nhân ngươi làm thế nào bị người ngày. Ha ha. Sở hữu dị năng người cũng bắt đầu dỗ dành cười rộ lên. Trước mắt một màn để cho bọn họ cảm thấy trước đó chưa từng có kích thích. Hưng phấn, bọn họ điên cuồng gào thét. Thấy được Mễ Tử Hiên bị người dẫm lên mặt. Điền Tin Lành điên cuồng hô. Van cầu ngươi thả hắn. Ngươi để ta làm cái gì đều được. Lão Thôi mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng hô. Không. Ta sẽ không tha hắn. Đây là cỡ nào đặc sắc một màn a. Ta sao có thể buông tha vậy? Ha ha, chính mình nữ nhân sẽ bị một người nam nhân ngay trước chính mình mặt tùy ý. Đây đối với bất kỳ nam nhân mà nói đều là vô cùng nhục nhã. Mễ Tử Hiên liều mạng vùng vẫy, hắn muốn ngăn lại cái kia đang khi dễ chính mình nữ nhân hỗn đản. Hắn muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện, mặc kệ mình tại sao giãy giụa, đều không có biện pháp thoát khỏi giẫm tại chính mình trên mặt dày. Đẳng cấp thượng cách xa, để cho Mễ Tử Hiên tại cái này vô cùng bẩn thối hoắc dị năng giả trước mặt yếu ớt giống như đứa bé. Mễ Tử Hiên khàn cả giọng hô, không, không, không, hắn điên cuồng đánh chạm đất mặt, có thể một màn này tại cái khác dị năng giả thấy được. Bọn họ duy nhất phản ứng chính là cười, điên cuồng cười to, nắm giữ những người khác sinh tử cảm giác thực quá tốt. Bọn họ không thể chờ đợi được muốn nhìn đến bị giẫm ở mặt không có biện pháp tránh thoát kẻ đáng thương. Một hồi trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị nam nhân khác hung hăng chà đạp. Hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình? Phẫn nộ a, khuất nhục a, thế nhưng ngươi có thể như thế nào đây? Ngươi bất quá là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi trừ giãy giụa ngươi cái gì đều làm không? Ngươi chính là cái phế vật. Giễu cợt âm thanh càng lớn. Không có cái gì người phát hiện Mễ Tử Hiên hai con ngươi đang tại dần dần biến thành đen kịt sắc. Này là tới từ địa ngục đen. Cũng không ai phát hiện Mễ Tử Hiên ngực vị trí lam sắc điện mang mãnh liệt chán phóng. Ngực đầu kia giữ tợn đáng sợ cự long đầu đang không ngừng giống giận. Vùng vẫy, giống như muốn từ Mễ Tử Hiên làn da thượng lao tới. Ngay tại lão thôi muốn đối với điền tin lành ra tay kia một sát na vậy. Một tiếng giống giận vang lên truyền đến. Không, âm thanh này to đến giống như là cự long gào thét. Đại địa đang run rẩy, một cổ cuồng phong đánh úp lại, treo có tất cả mọi người mở mắt không ra. Đường cỗ này đột nhiên xuất hiện cuồng phong tiêu thất thời điểm. Tất cả mọi người bộ xa vào đến thạch hóa trong trạng thái. Giống như là bên trong Medusa chi nhãn, bị giẫm trên mặt đất Mễ Tử Hiên không biết lúc nào đứng lên. Nửa người trên y phục không biết lúc nào biến mất, lộ ra hắn cường tráng thân thể, cơ bắp phồng lên, bên trên nhiều sợi gân xanh liên tục rung động, từng đảo xanh thảm sắc điện xà liên tục tại Mễ Tử Hiên trên thân chạy. Hắn hai con ngươi đen kịt một mảnh. Tóc ngắn bởi vì điện xà liên tục tuôn động nguyên nhân chuẩn bị dựng thẳng lên. Lúc này Mễ Tử Hiên trên người không có bất kỳ người nào loại khí tức. Trên người hắn duy nhất khí tức chính là sát lục tại sát lục. Giết chết bên cạnh hắn sở hữu vật sống. Vừa rồi dẫm lên cái kia danh dị năng giả một nửa tại Mễ Tử Hiên trong tay dẫn theo. Bên kia cùng một đoàn thịt nhão ngược lại ở một bên. Bị cắt mở địa phương khét lẹt một bên, tản ra làm cho người làm nôn uệ hồ xú vị. Mễ Tử Hiên phải tay nắm lấy một thanh cấp nhân yêu dị cảm giác loan đao. Trên đao dòng điện tuôn động, tán phát này vô biên vô hạn sát cơ. Lão thôi mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ lui về phía sau một bước. Hắn là cấp 6 dị năng giả không sai. Thế nhưng lúc này đột nhiên biến thành ma thần Mễ Tử Hiên trên người phát ra khí tức quá mức nguy hiểm, để cho lão thôi cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên phát ra một tiếng không giống như là nhân loại có thể phát ra tiếng giống. Giận dữ, này gào to trong khoảnh khắc liền sợ tới mức chung quanh hắn những cái này dị năng giả sắc mặt. Trắng bệch. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là từ âm phủ leo ra ma quỷ, muốn đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Lúc này thậm chí không ai nội tâm dâng lên phản kháng ý niệm trong đầu. Bọn họ duy nhất nghĩ đến chính là có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa. Rốt cục tới có người đầu tiên động, hắn điên hướng xa xa chạy tới, nhưng rất nhanh liền phát ra hét thảm một tiếng. Mễ Tử Hiên thân thể từ chỗ cũ hư không tiêu thất, xuất hiện ở hiện thời sau đi ra người này phía trước. Yêu đao trực tiếp đâm vào hắn ổ bụng, Mễ Tử Hiên tay phải đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem cái này người nửa người trên cắt thành hai nửa. Nội tạng huyết lưu lại đầy đất địa. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn trước mắt này là làm cho người ta cảm giác được kinh khủng buồn nôn thi. Thể trên mặt có nụ cười, tàn nhẫn nụ cười, sát lục nụ cười. Mễ Tử Hiên trên người tản ra một cỗ hắc khí, tựa như ma thần hạ phàm. Nhất là hắn cầm trong tay cái thanh kia yêu dị loan đao lại càng là tản ra vô biên vô tận sát lục. Khí tức, làm cho người ta không rét mà run. Mễ Tử Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa biến mất. Lão Thôi cùng Tống Kiều Kiều là cấp 6 dị năng giả cũng chỉ có thể thấy được một đạo tàn ảnh. Căn bản không thấy rõ Mễ Tử Hiên động tác. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến liền Khúc Tĩnh Đông 6 cấp tốc độ hình dị năng giả đều không có biện pháp so sánh tình. Trạng, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Nhưng rất nhanh liền tiêu thất. Trước sau bất quá trong nháy mắt. Nhưng chính là này trong nháy mắt thời gian sở hữu dị năng người bị Mễ Tử Hiên lấy tàn bạo nhất. Phương thức đồ sát đã hết. Khắp nơi đều là gãy chi hài cốt. Khắp nơi đều là huyết. Nội tạng, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc huyết tinh khí. Để cho nơi này tựa như tu la trận. Thấy như vậy một màn Tống Kiều Kiều sắc mặt trắng bệch. Nói thật từ lúc đi đến tận thế nhiều tàn nhẫn tình cảnh Tống Kiều Kiều đều gặp. Thế nhưng cùng hôm nay so sánh trước kia nàng nhìn thấy những cái kia đều là tiểu nhi khoa. Mễ Tử Hiên giết người so với làm thịt gà trả lại dễ dàng. Trong chớp mắt hơn 10 danh dị năng giả đã bị hắn tàn nhẫn hành hạ đến chết mà chết. Thủ đoạn sát nhân quả thật làm cho người ta tức lộn ruột. Mễ Tử Hiên chậm rãi xoay người, yêu dị đen kịt sắc hai con ngươi rốt cục tới nhìn về phía lão Thôi. Lão Thôi sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước. Hắn 6 cấp dị năng giả lại quay người bỏ chạy, cũng mặc kệ chính mình là cởi chuồng. Điền Tin Lành liền thấy được một cỗ khói đen từ trước mắt mình thổi qua. Một giây sau Mễ Tử Hiên liền ngăn tại lão Thôi trước mặt. Lão Thôi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức thúc giục chính mình dị năng. Mễ Tử Hiên cầm đao trên cánh tay bắt đầu xuất hiện dày đặc tầng băng. Tầng băng giống như sông hướng Mễ Tử Hiên cầm đao tay lan tràn. Thấy như vậy một màn lão Thôi là thở dài ra một hơi. Nhưng một giây sau lập tức đang cá nhân ngẩn người. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên cùng nổi điên giống như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trên cánh tay điện mang đại thịnh, tầng băng, phanh, một tiếng trầm đục tứ tán bay đi. Mà đúng lúc này sau Mễ Tử Hiên đột nhiên ngẩng đao hướng lão Thôi cái cổ chém tới. Dày mà chắc chắn tầng băng đột nhiên xuất hiện ở hai người giữa. Lão Thôi lần nữa là thở dài ra một hơi. Hắn trả lại cũng không tin chính mình tối cường phòng ngự một chiêu ngăn không được Mễ Tử Hiên một đao. Thế nhưng rất nhanh lão Thôi liền biết mình sai. Sai đến lợi hại, yêu đao tại cùng tầng băng đụng vào kia một sát na kia lập tức cùng cắt đậu hủ cầm tầng băng cắt ra. Sau đó chặt đứt lão Thôi cái cổ. Đầu hắn cao cao bay lên. Trên mặt toàn bộ đều kinh khủng cùng không dám tin về. Ta cấp 6 băng hệ dị năng giả cứ như vậy bị đơn giản giết chết. Mễ Tử Hiên nhìn xem lão Thôi đầu rơi xuống mặt đất trên mặt tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Tại một lần phát ra giống như dã thú tiếng giống giận dữ. Lúc này Mễ Tử Hiên để cho Điền Tin Lành cảm thấy sợ hãi. Tống Kiều Kiều cũng là như thế. Hai nữ cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên đã mất đi lý trí. Biến thành một cái chỉ biết sát lục máy móc. Hiện tại này nổi điên dã thú đang tại hướng Điền Tin Lành đi đến. Trên mặt như cũ là tàn nhẫn cùng thích giết chóc vẻ. Hắn muốn đem sở hữu có thể gặp được vật sống toàn bộ giết chết. Điền Tin Lành lo lắng hô. Mễ Tử Hiên là ta. Dừng lại, ngừng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.